Truyền kỳ chiến thần, chương 2130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2130 rút ra một luồng khí tức bản nguyên cho vào trong vòng xoáy này, đột nhiên biến vòng xoáy linh khí này thành một tinh điểm. Lơ lửng trên không trung. Bằng cách này, không gian nhỏ để nuôi phệ thiên trùng đã được ngưng luyện xong. Đặt ở đâu thì tốt nhỉ? Tần Trạm nghĩ một lát. Vẫn là quyết định đặt ở trong tay. Tâm niệm của anh chuyển động. Đưa tay ra. Điểm sáng này bay trong tay. Bèn cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến một cảm giác ấm nóng. Linh khí ngưng tụ mà tới. Hình thành một điểm sáng nhỏ trong lòng bàn tay. Mà tâm niệm của Tân Trạm tràn vào. Đi vào điểm sáng này. Đây là một không gian màu nâu xám. Khoảng 10 mét vuông. Lúc này ở bên trong trống rỗng, chỉ cần Tân Trạm nguyện ý liên tục truyền vào linh khí bản nguyên, có thể khiến cho không gian này không ngừng lớn hơn. Tuy nhiên, mỗi cái đầu của phệ thiên trùng chỉ to bằng hạt vừng. Sau khi trưởng thành nhận chủ có thể thả ra, khoảng không gian 10 mét này chắc cũng đủ dùng trong một thời gian. Tiếp theo, chính là thử phệ thiên trùng này sinh sôi nảy nở thế nào. Sau khi chuẩn bị xong không gian nuôi trùng, Tần Trạm đặt bình ngọc vào tay. Mở nắp bình, điểm sáng tạo ra một lực hút. Đêm mười mấy con phệ thiên trùng không có chủ đều hút vào trong. Những phệ thiên trùng này nhỏ hơn và đang ở giai đoạn ấu trùng. Đó là lý do chúng không nhận chủ. Sau khi Tần Trạm đếm xong bên trong tổng cộng 16 con. Anh ném vào 16 đồng tử kim linh tệ và nhìn chúng vồ vập lấy thức ăn. Nên tạm thời không quản chúng nữa. Mất khoảng một ngày để những ấu trùng này phát triển. Trong thời gian đó Tân Trạm bắt đầu hỏi Mộ Dung Di về chuyện của độc đan. Mạng nhỏ bị Tân Trạm nắm trong tay. Mộ Dung Di không dám lơ là. Lấy ra rất nhiều phương pháp luyện đan. Giới thiệu phương pháp điều chế và tác dụng của những loại độc dược này. Nhưng điều khiến Mộ Dung Di ngạc nhiên là mặc dù Tân Trạm có vẻ không hiểu gì về độc đan, nhưng đợi đến khi luyện chế đan dược, thủ pháp lại vô cùng tinh vi, không thua kém hơn lão độc tu nhiều năm như mình là bao. Ông ta đâu biết sau khi Tân Trạm hỏi về một phương pháp luyện đan, sẽ dùng thử trong không gian tu luyện. Dùng ưu thế của tốc độ dòng chảy trong không gian khác nhau. Mỗi loại đều luyện chế không dưới 100 lần. Bằng cách này, ngày trôi qua nhanh chóng. Một đường sóng yên gió lặng và không có gì xảy ra. Mà bởi vì thân phận đặc biệt của Mộ Dung Di, cho nên khi thông qua truyền tống trận cổ hoàn toàn không cần chờ đợi. Ngay khi Mộ Dung Di cho xem lệnh bài, đối phương sẽ lập tức cung kính để ông ta đi. Bằng cách này, tốc độ còn nhanh hơn trước. Đợi đến ngày thứ hai, Tân Trạm lại tiến vào không gian nuôi trùng. Lần này nhìn thấy phệ thiên trùng. Những vật nhỏ này lớn như phệ thiên trùng từng công kích anh. Hiển nhiên đã trưởng thành. Mà 16 đồng tử kim linh tệ cũng đã bị ăn hết sạch. Tân Trạm đếm xong, bất giác nhíu mày. 16 con ấu trùng. Bây giờ chỉ có 8 con phệ thiên trùng trưởng thành. Tức là ít đi một nửa. Cho dù đã có chuẩn bị, Tần Thừa khi nhìn thấy kết quả này cũng phải đau đầu. Nếu như duy trì tỷ lệ thành công một nửa này, bản thân muốn nuôi dưỡng 100.000 con phệ thiên trùng, cần phải có 200.000 tử kim linh tệ. Quả thực là một con số trên trời. Cách chương.